Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm vợ bất đắc dĩ phần 12. Tác giả Thiền Tâm Nguyệt, Edit Quỳnh, Mình Mập, Iris, Beta Phong Vũ. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tả Phán Tình sửng sốt một chút, ánh mắt chống lại vẻ mặt khiêu khích trong mắt Hiên Viên Diêu, có một chút khó hiểu. Cô đã đắc tội gì với anh ta sao? Tầm mắt chuyển xuống dưới, trên tay anh ta là hai cái khuy áo mà cô thiết kế cho cô học văn. Phía trên lớp nền màu đen là hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tay của nam màu vàng, tay của nữ màu bạc. Hai tay chạm nổi trên mặt nền màu đen, tạo cảm giác vừa hoàn mỹ lại vừa xinh xắn. Ở trên ngón út bàn tay nữ còn có một cái nhẫn rất nhỏ, hình cỏ bốn lá. Cùng với đó là một cái kẹp caravat màu đen làm thành một bộ. Thiết kế như vậy là bởi vì nghĩ đến hai bàn tay của cô học văn đã mang đến cho cô hơi ấm. Cô cũng đã chọn dùng phương pháp thiết kế đơn giản nhất và rõ ràng nhất. Nhưng cũng bởi vì vậy mà lại càng nổi bật. Trong lòng khẽ run lên, cô đi về phía trước từng bước, ánh mắt kiên định. Xin lỗi chủ tịch, nếu chủ tịch cảm thấy được bộ khuy tay áo và kẹp caravat này có thể đưa ra thị trường, thì tôi sẵn lòng vì công ty mà thiết kế thêm một cái mới. Còn cái này tôi không thể cho anh. Tôi nói, tôi không muốn và không thể. Hiên Viên Siêu vặn ngược lại cô. Cô không phải là thiết kế sao? Cô hoàn toàn có thể thiết kế lại một bộ khác kia mà. Nhưng... công ty cũng từng đưa ra không ít đồ trang sức dành cho nam giới. Thiết kế này của thiết kế tả rất hợp với ý tôi. Tôi thấy nếu đưa ra thị trường, kết hợp với chủ đề tuyên truyền như dịp Giáng sinh, nhất định sẽ là thu được kết quả tốt. Chẳng lẽ thiết kế tả không muốn tác phẩm của mình ngày càng được nhiều người biết đến sao? Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc, có một ngày được đứng trong giới thiết kế quốc tế vẫn luôn là giấc mộng của cô. Nhưng mà thiết kế lần này lại khác. Nhưng đây là món quà tôi làm để tặng cho chồng tôi. Tôi không muốn đưa ra thị trường. Nếu công ty thật sự có nhu cầu này, tôi có thể thiết kế lại. Cô khẳng định. Đôi mắt hẹp dài của Viên Hiên Siêu híp lại, hiện lên vài phần hứng thú. Tôi khẳng định. Hiên Viên Siêu đột nhiên đứng lên, đi qua cái bàn làm việc thật to đi tới trước mặt Tả Phán Tình, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mặt cô. Anh ta rất cao, xấp xỉ với Cố Học Văn. Trên người anh ta có một loại khí chất tà mị. Tả Phán Tình cảm thấy hơi áp lực, lùi người về phía sau một chút. Lúc đang lén lùi về phía sau, thì Hiên Viên Siêu đột nhiên nhếch khóe miệng. Nếu tôi nhớ không lầm, người đàn ông của cô hình như đã phản bội cô mà. Đó là hiểu lầm. Tả Phán Tình cho dù có chút do dự, cũng sẽ không ở trước mặt Hiên Viên Siêu biểu hiện ra ngoài. Huống chi lúc này cô thật sự muốn tin tưởng của Học Văn. Tình cảm giữa tôi và anh ấy rất tốt. Phải không? Nửa âm cuối được kéo dài ra, hai lông mày hơi nhếch lên. Trong lòng Viên Hiên Siêu, mắt hiện lên vài tia hứng thú, đột nhiên hướng tay về phía cô. Cái khuy tay áo còn có nguyên bộ kẹp caravat ở ngay trong lòng bàn tay anh ta. Thế kế tả, cái này tôi có thể cho cô. Tả Phán Tình vươn tay định lấy, thì Hiên Viên Siêu lại nhấc tay lên, không cho cô thuận lợi bắt được. Ý cười trong mắt thu lại vài phần. Trước ngày mai, tôi muốn thấy cô nộp lại 5 bản vẽ thiết kế với 5 phong cách khác nhau. Cô hiểu ý tôi chứ? 5 bản, 1 ngày. Trong mắt Tả Phán Tình hiện lên một tia khiếp sợ. Hiên Viên Siêu nắm tay thật chặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu 5 bản vẽ thiết kế kia của cô có một bản làm cho tôi cũng ngạc nhiên thích thú như thế, thì chuyện này coi như xong. Nếu không, ngại quá. Cái này tôi sẽ không thể nào trả lại cho cô. Chủ tịch, Tả Phán Tình không thể nào nhận làm nổi một ngày 5 bản vẽ thiết kế, còn phải có phong cách khác nhau, làm cho anh ta ngạc nhiên thích thú. Cái này rõ ràng là làm khó mà. Đi đi, Hiên Viên Siêu quay lại bàn làm việc của mình. Nhớ lúc tôi chưa thay đổi chủ ý, bắt cô vẽ 10 bản thì ra ngoài đi. Giọng điệu lạnh như băng, không có một chút cảm xúc, cứ như người vừa rồi dùng lời nói trêu chọc cô là người khác vậy. Tả Phán Tình hơi cắn môi, nhìn anh ta nắm chặt tay gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Sau khi cô đi khỏi, Hiên Viên Siêu mở lòng bàn tay, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau trên cái kẹp caravat, không thèm ngẩng đầu lên mà mở miệng. Cậu nói, có phải là tôi đã quá tốt bụng rồi không? Thằng Á Nam sống như âm hồn, đi đến đứng ở trước mặt anh ta, không phát biểu ý kiến. Tốt bụng, chỉ sợ Hiên Viên Siêu đời này cũng chẳng có quan hệ gì với tốt bụng. Đúng rồi, Hiên Viên Siêu đưa tay thả đồ trang sức xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thằng Á Nam một cái. Cuối năm, công việc hẳn là rất nhiều. Tìm chút chuyện cho Cố Học Văn làm đi. Thằng Á Nam đứng bất động, Hiên Viên Siêu hơi nheo lông mắt lại. Sao? Có khó khăn? mà thằng Á Nam không chút thay đổi. Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net